Nam mô Bổn Thầy Giáo, Nam mô Tam Ma Giáo, Nam mô Sanh Thầy Giáo. Thì trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thanh khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cái thắng tắc. A Hằng Tam Ma Tam Bồ Đô Ba Ba Bồ Tát Pha Văn Tăng A Phi Ba Đề Mi To Ca To Ba Ba Ta Tam Mô Tam Năng Nam Sa Mi Sapatibhanno bhagavato sevaka sangho sanghang namami. Nam mô Bổn Thầy Giáo, Nam mô Tam Ma Giáo, Nam mô Sanh Thầy Giáo. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn ngài Bậc A là Bậc A La Hán chánh thượng giác. Và do năng lực tăng dương Đức Tam Bảo cánh bất tắc, xin chào họ như Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đời ông vua tịnh lạc được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả trên bàn cùng nhau ca thể. Sa tu lành thay. À, thưa quý vị, thì xem như hôm nay chúng ta có thể là kết thúc cái bài kinh Dạ Xoa Hi Mã Quá Tá. Thì thế rồi Dạ Xoa Hi Mã Quá Tá đó, à, nhìn Dạ Xoa Sa-ta-ghi-rá cùng với chúng Dạ Xoa, thì tâm của Dạ Xoa Hê Má Quá Tá tràn ngập niềm hân hoan hỷ lạc. Anh nói lên câu kệ ngôn tán tán Đức Thế Tôn. Câu kệ ngôn này là số 178, là Gâm Phi Rá Banh Nhân Ní Bú Nát Thê Rồi Ní Bú Nát Thá Đắc Sinh, nghĩa là vị trí tuệ thâm sâu, thấy ý nghĩa tế nhị. Ác kiên chá năng, ca má phá quê, á sách tăng, vô sở hữu, không bám víu dục hữu. Tăng, bách sát tá, sách phá thí, biết phá mút tăng. Hỷ diện kiến gì ấy, bậc giải thoát tất cả. Niết bê, bá thê, cá má ma năng má hê sinh, Phật đại sĩ đang bước trên đường chư thiên. Thì chúng ta giải từ như sau: Gâm Phi Rá là thâm sâu, Gâm Phi Rá Banh Nhân có nghĩa là trí tuệ thâm sâu. Đây là cái lời tán thán Đức Thế Tôn của Dạ Xoa Hê Má Quá Tá. Đức Thế Tôn là bậc trí tuệ thâm sâu vì ngài đã thấu hiểu tất cả các pháp, như là thấu hiểu rõ ràng về năm uẩn, thấu hiểu rồi con đường thoát ra năm uẩn, vân vân. Và cái chữ tiếp theo câu kệ thứ hai là Ni Bú Nát Thá Bát Si. Ni Bú Nát, Ni Bú Nát là thông thạo, thông thạo khéo léo, hoàn thành hay hoàn toàn. Á Thá là ý nghĩa hay lợi ích, cộng cho Bát Si là thấy. Thì Ni Bú Nát Thá Bát Si nghĩa là khéo thấy ý nghĩa, ý nghĩa tức là Dạ Xoa Hê Má Quá Tá đã tán thán Đức Thế Tôn là cái bậc đã khéo thấy được ý nghĩa của câu hỏi, cũng như đã khéo thấy được ý nghĩa nơi câu giải đáp, cùng với sáu nội sứ và sáu ngoại sứ. Đức Thế Tôn đã khéo thấy mọi ý nghĩa sâu kín trong đó, và ngài tùy theo cái đối tượng, tức là cái căn tánh của người hỏi, ngài khéo giải thích rõ ràng các ý nghĩa đó. Ngài thuyết giảng ý nghĩa ấy bằng nhiều cách khác nhau, nên ngài được gọi, được tán dương là bậc trí tuệ thâm sâu, khéo thấy các ý nghĩa và mang đến lợi ích, và thuyết giảng một cách rất là khéo léo, mang đến cái lợi ích cho cái người nghe. Ngài đã giải thích rõ ràng những điều mà các giả so này chưa hiểu rõ. A kiên chá năng là không có sở hữu, là chỉ cho không có hiện hữu bất cứ một cái điều gì, là một cái ước muốn nào cả, tức là ám chỉ cho không có cái dục tham. A kiên chá năng có nghĩa là không có sở hữu đó, là chỉ cho không có cái dục tham, tức là không ước muốn một cái điều gì cả, không ước muốn một điều gì cả. Rồi, ca má phá quê, á sát tăng, á sát tá là không dính líu. Ca má phá quê sắc tăng là không có dính líu đến dục hữu, là chỉ cho không có một sở hữu nào có liên quan đến hai loại dục. Thứ nhất là vật dục, chữ Pali gọi là kama quá thú, và phiền não dục là ký lê xá kama, cũng như không có dính mắc tới ba cái sinh hữu là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Sabbathi viết ba mũ tăng, Sabbathi là khắp mọi nơi. Viết ba mũ tăng là thả ra tự do, là thoát khỏi. Thì cái cụm từ mà sắc ba thí viết ba mũ tăng là chỉ cho thoát khỏi mọi cái tất cả, bậc không có sự dính líu với cảnh lẫn ở trong sáu nội xứ bên tập, tức là bậc đã thoát ra không dính mắc tới sáu ngoại xứ lẫn sáu cái nội xứ ở bên trong. Như vậy tăng bát sát tá là hãy ý kiến về đó. Níp bê bát thê, níp bê níp bát nghĩa là cõi trời, cõi thần tiên. Bát thá là cái con đường, thì cộng cho cá má, cá má nghĩa là phương cách, đường lối. Thì cá má ma năng là đang tiến hành, cho nên cái câu chuyện ngon là níp bê bát thê là cái con đường dẫn tới cái chư thiên. Cá má ma năng đang tiến hành trên con đường thiên giới. Con đường thiên giới gọi là chỉ cho tám bậc thiền chứng. Ở đây Dạ So Hê Má Quá Tá tán thán Thế Tôn là bậc thông thạo tám bậc thiền chứng và thường an trú tâm vào trong cái thiền chứng của mình. Má Hê Sinh là bậc đại sĩ, thì gọi là bậc đại sĩ đó vì Đức Thế Tôn là Ngài đã tầm cầu và đã thành tựu được những cái ân đức to lớn. Những ân đức to lớn đó là gì? Là cái bi đức, là cái tịnh đức và cái tuệ đức, những ân đức nó to lớn. Và Ngài đã đi tầm cầu và Ngài đã thành tựu được cái đó, cho nên Ngài có biệt hiệu là Má Hay Sinh. Là cái là bậc đại sĩ, tức là Má Hay Sinh. Tiếp theo, nguyên Kệ Ngôn thứ 179. Tá Nô Má Nam An, Tá Nô Má Nam An Ní Bú Nát Thá Bác Si, bậc danh xưng vô thượng ấy ý nghĩa tế nhị. Bánh Nha Đá Đăng Ca Ma Lá Dê Á Sát Tăng, bậc bè ban bố trí tuệ không vướng mắt ẩn đàn, không vướng dục ẩn đàn. Rồi tăng bát sát tá sát bá vi đùng xu nê thăng xu mê thăng, tức là hãy ý kiến vị ấy bậc hiểu biết đầy đủ khôn nguyên. A di đà phật thề ca ma ma năng a hệ sinh, bậc đại sĩ đang bước trên đường ánh đạo. Thì chúng ta có được cái sự giải thích như sau. Dạ So Hê Má Quá Tá tán thán Đức Thế Tôn bằng Kệ Ngôn thứ hai với cách thức khác. Tại nữa, Dạ So Hê Má Quá Tá nói lên cái điều mình nắm bắt được, nhận thức được cái lời dạy của Đức Thế Tôn, nên là muốn ám chỉ là mình là cái người mà khéo léo hiểu được ý nghĩa thâm sâu qua cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn như vậy. Thì A Nô Ma là bậc vô thượng, Na Má là cái tên gọi hay là danh xưng, cái tên. Á Nô Má Nam An là bậc danh xưng tối thượng. Bánh Nha Đá Đá là ban bố trí tuệ. Chữ Đá Đá có nghĩa là sự cho hay là tặng cho. Thì Bánh Nha Đá Đá là người giúp cho trí tuệ được tăng trưởng lớn mạnh bằng cách chỉ ra cái phương pháp thực hành để được thành tựu trí tuệ. Kama La Nhi là chỉ cho các dục tế nhị đang tiềm ẩn. A La Giá có nghĩa là nơi ngủ ngầm hay là cái nơi quyến luyến. Kama La Nhi A Sát Tăng là bậc không dính líu đến dục tiềm ẩn, là dục lạc ẩn tàng, là chỉ cho không còn vướng mắc bởi những cái kiến vải do nương vào các là dục lạc. Do nương vào các dục lạc thì cái kiến, tức là cái đà kiến và cái ái nó sanh khởi lên. Cho nên thì vậy đó không có còn cái do cái nương vào cái hoạt được. Rồi sắc báo ví đu, ví đu là cái là trí tuệ, là thành mật. Sắc báo ví đu nghĩa là bậc hiểu biết tất cả, là bậc hiểu biết. Là bậc hiểu biết tất cả, là bậc hiểu biết đầy đủ các pháp, cũng được gọi là bậc còn tri. Số mê thăng là bậc trí tuệ, là bậc thông suốt cái con đường thoát ra khỏi luân hồi. Ariye ba thê trên thánh đạo là chỉ cho thánh đạo tám ngành. Cá má ma năng là đang tiến hành, nghĩa là đang thuyết giảng cái con đường của bậc thánh. Ariye ba thê cá má ma năng ma hê sinh là bậc đại sĩ đang bước trên thánh đạo, là chỉ cho Đức Thế Tôn là bậc đang thuyết giảng thánh đạo tám ngành, và bậc đã tu tiến và thành tựu được bốn và thánh đạo. Đó là cái câu kệ ngôn mà Dạ So Hê Má Quá Tá tán thán Đức Thế Tôn như vậy. Tiếp theo là Dạ So Hê Má Quá Tá nói tiếp từ câu kệ thứ 180, tức là số đế thăng quá tá nô ách chắc, nghĩa là hôm nay chúng con thật sự kéo thấy xuất bát pha tăng xu hết khí tăng ánh bình minh chiếu sáng rạng ngời chăng ách đá sa má xăm của thá, chúng con được thấy bậc chánh giác ô khá tinh năng a na sáu quan bậc vượt bậc lưu diệt trừ ô nhiễm. Chúng ta giải từ như sau: số đích thân có bằng chữ số là khéo là tốt, cộng cho đích thân thấy. Số đích thân có nghĩa là khéo thấy, khéo biết. Quá tá là một bất phân từ, có nghĩa là thật vậy. Nô là chúng con, ách chá là hôm nay. Số đích thân quá tá nô ách chá là hôm nay thật sự chúng con đã khéo thấy, tức là hôm nay chúng con đã nhìn thấy cái sự tốt đẹp như đúng theo như là sự thật như vậy. Tới điều này thì Dạ So Hê Má Quá Tá muốn trình lên Đức Thế Tôn nè cái sự chứng đắc thánh quả của tất cả các nhà so. Kéo thấy rõ ở đây là chỉ cho thấy được cái bốn chân lý là không có thiếu sót, hay là thấy rõ được cái thánh quả đã thành tựu, hoặc thấy rõ được cái phiền não đã bị khử trừ. Cho nên cái chữ khéo thấy rõ ở đây xuống tiếp thăng có nghĩa là chỉ cho thấy rõ cái bốn chân lý, tức là bốn chân lý là gì: đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, đây là cái sự diệt khổ, và đây là cái con đường dẫn tới sự diệt khổ. Và thấy được bốn chân lý này không hề thiếu sót, tức là thấy cách rất đầy đủ, hay là thấy được cái thánh quả đã thành tựu, hoặc là thấy rõ những phiền não đã bị khử trừ. Sự thấy này không phải bằng mắt thường, mà sự thấy này là thấy bằng cái con mắt trí, do vậy gọi là xuống tiết kinh, khéo thấy. Tiếp theo cái từ gọi là xuất bá pha tăng, nghĩa từ cái chữ xuống là tốt đẹp, cộng cho bá pha tá là ánh bình minh. Xuất bá pha tăng có nghĩa là ánh sáng của bình minh tỏ đại. Xuống hết tiết tăng là xuống là tốt, cộng cho hú là cái tắc cổ hú to là đang có được, cộng cho khí tá là bất biến phân từ, bất biến quá khứ phân từ của tích tháp tí là đã chứng hay là đã mọc lên. Xuống hết tí tăng là đang khéo mọc lên, đang khéo mọc lên. Thì xuất bá pha tăng, xuống hết tí tăng nghĩa là ánh bình minh đã mọc lên thật là ngờ như vậy. Ý là Dạ So Hê Má Quá Tá qua nghĩ trình lên Đức Thế Tôn rằng các Dạ So này đã được tỉnh dậy sau một kiếp ngủ dài của vô minh, và đã nhận thấy được ánh sáng của thánh đạo tuyệt vời, hoặc là ánh sáng của thánh đạo đã sinh khởi nơi chúng con như ánh sáng rạng ngời của một buổi bình minh, và hôm nay thật sự chúng con đã tỉnh giấc, không còn chìm trong giấc ngủ dài của phiền não nữa. Cho nên ông hoan hỷ, ông tán thán lên như vậy. Vì sao vậy? Nghĩ vì sao thì bạn sẽ giải gọi là kim karana. Vì lý do gì? Adasama là đã thấy. Đã thấy cái gì? Tức là đã thấy được thánh đạo, hoặc là đã thấy Samputtha. Samputtha là bậc chánh giác, hay những cách khác là Sam là đúng đắn, Buddha là hiểu biết. Thứ nhất là thấy được bậc chánh giác là một cái nghĩa hiển lộ, cậu nghĩa tiềm ẩn bên trong, có nghĩa là đã thấy được một cái điều hiểu biết đúng đắn. Chỉ xong của thá là hiểu biết đúng đắn nhà này mày nha. Cái câu kệ là văn ác đá sa má xong bút thăng nha, chúng con đã thấy được đấng chánh giác. Thì chúng ta nên biết rằng cái chữ xong bút thá là có nghĩa là chỉ cho Đức Thế Tôn rồi, nhưng cũng có nghĩa rằng hiểu biết thông thông đạt đúng đắn. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết tứ đế. Thông đạt cái gì? Thông đạt con đường dẫn đến niết bàn. Và con đường này, điều hiểu biết này, nó được gọi là thông đạt hiểu biết đúng đắn. Thì Dạ So Hê Má Quá Tá đã hân hoan tuyên bố lên, xem như là cái câu này thì Dạ So Hê Má Quá Tá đã hân hoan tuyên bố lên sự thành đạt của chúng Dạ So. Ô Phát Tinh Năng, xin lỗi, Ô Phát Tinh Ná Mana Sáu Quang, nó bằng chữ là Ô Khát Tinh Ná là vượt qua dòng nước mạnh hay dòng nước xoáy, cộng cho Ana Sa Quá. Ana Sa Quá từ ná là không, cộng cho A Sa Quá là lậu hoặc hay là ô nhiễm. Ô Khát Tinh Năng, rồi Ô Khát Tinh Ná Má Na Sa Quá là vượt khỏi dòng nước mạnh, không có cò ô nhiễm, tức là nó vượt qua dòng nước xoáy rồi đó. Thì cái câu này Dạ So Hê Má Quá Tá tán thán Đức Thế Tôn và bậc giải thoát khỏi mọi ô nhiễm. Còn tiếp theo thì Dạ So Hê Má Quá Tá nói lên câu kệ ngôn thứ 181. Y mê đá xá sát tá, lỗi, y mê đá xá sát tá dắt hà, 1000 vị Dạ So này thích thí minh tô giá xá giá sát chi nô có thần lực, có danh tiếng, sát bê tăng tá ra năng danh tí, tất cả đi đến quy ngưỡng ngài, tức là Đức Thế Tôn đó. Quan nô sát ta anút tá rô, ngài là đạo sư tối thượng của chúng con. Chúng ta giải thích từ nha, là đá xá sát tá, đá xá là 10, sát tá là 100, thì ra 10 lần của 100 nó bằng 1000. Thích thí nghe minh tô, từ chữ thích thí là thần lực cộng anh tô ở bên trong, thì thích thí minh tô là bậc có thần lực ở bên trong. Đây là cái loại thần thông do quả của nghiệp, do quả của nghiệp là thôi. Thì ở trong cái tập mà Bát Thí Samhita Mắt Cá đó, thì phân tích đạo đó, thì ngài Sariputta có giảng về, nói về thần thông á, thì ngài Sariputta có giảng về cái 10 loại thần thông, tức là chữ thích thí. Thì trước tiên ngài cái định nghĩa chữ thích thí trước, cái thần thông đó, chúng ta thường dịch là thần thông đó, thì ngài định nghĩa rằng ca thích thí điều gì gọi là thần thông. Thì ngài trả lời rằng là ít chát nát thê nát thích thí, thần thông có nghĩa là thành tựu, tức là được gọi là thành, được gọi là thần thông đó, thích thí đó, thì có mang một ý nghĩa là sự thành tựu như ý mình. Cái thành công thành thông á là có nghĩa là cái sự thành tựu như ý vậy rồi. Thì trong cái tập này, trong cái phần này, thì ngài Sariputta ngài có giải thích về cái 10 loại thành thông, chứ không phải chỉ một loại đâu. Chứ như chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa này. Trong cái 10 loại thành thông đó là, thứ nhất là Atthana thích thí là thành thông do chú nguyện, đây là loại thành thông thiết. Thứ hai, Vikuppana thích thí là thần thông do biến hóa. Thứ ba là Mano Maya thích thí là thần thông do ý tạo thành. Thứ tư là Jnana Vipara thích thí là thần thông do sự can thiệp của trí. Thứ tư, xin lỗi, thứ năm là Samadhi Vipara thích thí là thần thông do can thiệp của định. Và thứ sáu là Ariya thích thí là thần thông thuộc về của bậc thánh. Và Căm má quý ba cá, Căm má quý ba cá cha thích thí, tức là thần thông sanh lên do quả của nghiệp. Và thứ tám là Muôn Nhá Quá Tô Thế Thí là thành thông của những người có phước, và thứ chín là Quýt Cha Má Gia Thế Thí là thành thông do chú Phật, và thứ mười là thành thông với ý nghĩa là do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo từng trường hợp. Như vậy thì chúng ta thấy là cái mười cái loại thành thông mà ngài Sani Bú Tá giảng ở trong cái bản Bát Tỷ Sa Mi Đà Mắt Giá, tức là phân tích đạo như vậy. Ở đây chúng ta thì cũng sẽ có những cái giảng hơi tóm lược chút xíu thôi, tại vì cũng không có cái thời gian. Thì cái thành thông do chú nguyện là như thế nào? Là như là một biến hóa thành nhiều, là nhiều biến hóa thành một, hoặc là diễn ra rồi biến mất đi, hoặc là đi trên hư không, hoặc là lặn trong đất, hoặc là đi xuyên qua vách nhà, đi qua núi không bị ngăn trở, hay là bàn tay sờ chạm mặt trời, bàn tay sờ chạm mặt trăng, hoặc thì cái trường hợp mà một quá thành nhiều chẳng hạn vậy, thì chúng ta thấy là như là trường hợp ngày Chú Lá Banh Tha Cá, cái một thân biến thành cái ngàn thân, ngàn vậy. Đây là trường hợp mà một biến thành ra thành nhiều. Đây là cái vị đó chú nguyện là hãy cho có nhiều thân ra, thì cái những cái thân đó nó giống như cái vị đó, đều giống y chang như vậy thôi. Thì một thân có thể là ngàn thân đây như vậy. Rồi nhiều cũng quá thành một nè, như thế nào? Thì sau khi mà biến là nhiều như vậy đó, vị đó muốn thu hồi lại thì tất cả vị đó chú nguyện rằng tất cả những cái hình ảnh đó hãy trở thành một đi. Thì là cái điều này nó sẽ trở thành một như vậy. Hoặc là nhiều nó biến thành quá thành ít như vậy. Đây là trường hợp nào? Đây là trường hợp của ngài Maha Kassapa. Trường hợp ngài Maha Kassapa khi mà đi với Đức Thế Tôn cùng với các vị thiền khôn, thì có 500 đứa bé nó thấy Đức Thế Tôn và 500 vị thiền khôn đi qua. Nó tuy rằng nó cũng hoan hỷ, nó đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhưng mà họ chú không có cúng dường gì cả. Nhưng mà khi mà thấy ngài Maha Kassapa, 500 đứa bé này nó đều cúng dường đến cho bác của ngài Kassapa 500 cái bánh, và bánh lớn chứ không phải bánh nhỏ. Cho nên ngài Kassapa ngài dùng thần lực làm gom 500 cái bánh đó, nó trở thành nhỏ lại và nó chứa đựng ở trong cái bát một cách rất gọn gàng. Thì trường hợp này nhiều nó biến lại thành một hay là thành ít đi, và ngài Kassapa đem 500 cái bánh đó dân cúng nó tức tôn cùng với chư tăng. Đây là trường hợp nhiều biến thành một, hoặc là hiện ra rồi biến mất. Như thế vậy, trường hợp mà hiện ra biến mất á, thì chúng ta cũng thấy là như Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở cõi quả quả để tế độ Phạm Thiên Bá Cá, thì Phạm Thiên Bá Cá yêu cầu ngài tàn hình đi, thì ngài tàn hình đi mất đi, mà Phạm Thiên Bá Cá không thể tìm thấy ở đâu hết. Sau khi tàn hình xong thì để cho Phạm Thiên Bá Cá tin tưởng ngài hiện tới ra lại, thì hiện ra rồi biến mất như vậy. Hoặc là ngài chú nguyện cho cha của ngài Gia Xá đó không có thể nhìn thấy ngài Gia Xá, làm cho là Đức Thế Tôn làm cho ngài Gia Xá biến mất trước cặp mắt của cha của ngài Gia Xá. Sau khi ngài cha của ngài Gia Xá chứng quả dự ưu xong thì ngài mới thu hồi thần lực lại, thì ngài Gia Xá xuất hiện ra. Thì cái tình thần thông này do chú nguyện là hiện ra biến mất, hoặc là đi trên hư không chẳng hạn vậy, hay là lặn trong đất xuyên qua vách nhà vách núi không bị cái chướng ngại nào hết, hoặc là bàn tay rồi chạm mặt trời rồi chạm mặt thông mặt trăng như vậy. Thì cái thành công do chú nguyện này còn được một tên gọi nữa là thần biến thông. Thì đây chúng ta mới thấy cũng đặc biệt vậy. Rồi thành thông thứ hai là do biến hóa, là từ bỏ cái thân bình thường của mình, vị ấy có thể hóa thân ra một cậu bé, hay hóa thân ra một con rắn, hay hóa thân ra một con kim sĩ điểu, vân vân. Như ngài trường hợp ngài Mukkalana hóa thân thành cái rắn chúa hoặc là con kim sĩ điểu để thuộc một rắn chúa Nando Bananda chẳng như vậy. Hay giống như là tôn giả Devadatta hóa thân thành một thanh niên có 5 con rắn trên mình để mà thu phục cái niềm tin của Thái tử Ajata Sát Tú chàng mà. Thì đây gọi là thần thông do biến hóa. Thứ ba là thần thông do ý tạo thành, tức là vị tỳ khưu từ thân này có thể làm thành một thân khác bởi ý với tất cả những chi thể lớn nhỏ có những giác quan hoàn chỉnh như vậy. Đó là cái thần thông do ý. Ý gì đó muốn gì, ra xuất hiện ra một hình thể nào thì sẽ ra một hình thể như thế đó. Đây là thần thông do ý tạo thành. Thứ tư là thần thông do sự can thiệp của trí, là ảnh hưởng của trí trước khi trí nó sinh khởi, hoặc là sau khi trí nó sinh khởi, hoặc là trong khi trí nó sinh khởi. Đây là một sự thành tựu hay là một cái sự thành thông rất là đặc biệt do sự can thiệp của trí trong đó. Thì cái trí này nó có ba sự can thiệp, hoặc là nó sẽ can thiệp, tức là trước nó là có cái ảnh hưởng trước khi cái trí này sinh khởi, thì nó cũng tạo ra một cái năng lực để thành tựu. Năng lực nó thường gọi là thành thông. Hoặc là sau khi trí nó sinh khởi, nó cũng có một sự thành tựu đặc biệt. Như này này, thì cái sự can thiệp của trí ở trong giai đoạn trí nó sau khi sinh khởi, nó tạo ra một cái sự thành tựu lớn mà. Hoặc là trong khi trí sinh khởi, thì nó tạo ra một sự thành tựu cũng đặc biệt như vậy. Như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy nè, cái do mà một cái vị hành giả mà quán xét về cái vô thường đó thì có thể dứt bỏ được cái thường tưởng, được thành tựu. Đây là cái trí, đây là sự thành công, sự thành thông do sự can thiệp của trí trong khi trí nó đang sinh khởi. Vì khi vị nó quán xét về cái vô thường thì dứt bỏ được cái thường tưởng, nó được thành tựu. Tức là khi mà thấy được cái pháp nó sanh lên là mất đi, thì một ý nghĩ về cái pháp thường hằng nó sẽ không có được. Đây. Và nó được thành tựu như vậy. Và thành tựu như vậy được gọi là thành thông. Hoặc là cái do vậy đó quán tưởng về khổ và dứt bỏ được cái lạc tưởng, được thành tựu. Chúng ta cái này là một cái pháp quán. Là khi pháp quán được thành tựu đang có thì cái sự thành tựu nó sanh khởi lên do cái trí đang có, cho nên sự thành tựu này nó đã có mặt, cho nên sự thành công này do cái ảnh hưởng của trí đang sinh khởi. Hoặc là một vị hành giả hành linh sát quán tưởng về cái tướng vô ngã thì dứt bỏ được cái ngã tưởng, thì do dứt bỏ được ngã tưởng thì được thành tựu. Hoặc là do quán tưởng về sự nhàm chán dứt bỏ được cái sự vui thích. Nên giống như một cái người mình nhàm chán những cái dục lạc thì sự vui thích trong dục lạc sẽ không có. Hoặc là người nhàm chán về cái sinh tử luân hồi thì sự vui thích về sinh tử luân hồi nó sẽ không có. Thì cũng vậy, do quán tưởng về sự nhàm chán thì nó sẽ dứt bỏ được cái sự vui thích, và sự dứt bỏ được vui thích, sự vui thích này nó được thành tựu. Cho nên đây là cái sự thành tựu, đây là thành thông do trí nó đang can thiệp trong khi trí đang có mặt. Hoặc là do quán tưởng về ly tham thì dứt bỏ được cái tham ái, nó thành tựu. Hoặc là do quán tưởng về diệt tận thì dứt bỏ được cái những cái điều mà tập khởi, nó không cho nó tích lũy, nó sanh khởi lên. Hoặc là do quán tưởng về từ bỏ thì dứt bỏ được cái sự nắm giữ. Cái sự nắm giữ đây là upadana, mình người quán tưởng về cái sự từ bỏ, cũng giống như người từ quán tưởng về cái sự nóng của lửa và từ bỏ những cái đống lửa thì người đó sẽ không nắm giữ cái đống lửa này như thế nào cũng vậy. Nên là thì tất cả những cái bảy cái điều trên, bảy điều quán tưởng ra gọi là thần thông do sự can thiệp của trí đang sanh khởi. Cái trí đang sanh khởi như vậy thì nó làm cho những cái tư tưởng người đó sẽ không có vướng vào cái thường tưởng, nó vướng vào cái lạc tưởng, nó vướng vào cái ngã tưởng, là nó vướng vào cái sự vui thích, nó vướng vào cái sự tham ái, nó vướng vào cái sự tích lũy, hoặc là nó vướng vào cái sự nắm giữ. Tất cả bảy cái pháp này được gọi là bảy pháp tùy quán đấy. Cái này chúng ta sẽ gặp lại chứ không lâu đâu. Thì cái đó là Và tất cả những cái đó được thành tựu do trí đang sanh khởi. Rồi do từ bỏ cái tất cả các ô nhiễm bằng A La Hán đạo. Đây là thành công được thành tựu do sự can thiệp của trí đã sanh khởi. Nghĩa là cái A La Hán đạo đó là đang sanh khởi để diệt trừ phiền não. Sau A La Hán đạo là tới A La Hán quả. Thì cái A La Hán quả đó là nó được thành tựu và biết rõ tất cả những cái ô nhiễm đã bị đoạn trừ, đã biết những cái ô nhiễm đã bị diệt tận. Thì đây là cái sự thành tựu của tình thông do trí can thiệp vào sau khi nó đã sanh khởi lên. Đây là cái điều thứ hai. Và cái điều thứ ba là cái thành thông của ngài bất quá là sự can thiệp của trí đạo sẽ sanh lên, tức là ảnh hưởng của trí sẽ sanh lên. Hoặc là tương tự như vậy với trường hợp của ngài Săn Kích Chá hay là ngài Cú Tá Ba Lá chẳng hạn vậy. Cú Tá Ba Lá được như vậy thì gọi là cái trí đạo sẽ sanh lên, nó có ảnh hưởng giúp cho cái vị đó thành tựu được một cách tốt đẹp. Như thế nào thì theo cái bản sứ giải về cái kinh Trường Bộ, xin lỗi, mình kinh Trung Bộ và kinh Bắc Cú Lá chẳng hạn vậy. Thì khi ngài Bắc Cú Lá, chúng ta nói tóm gọn thôi, khi ngài Bắc Cú Lá còn là một hài nhi đó thì được mang tấm sông vào cái ngày lành, và vị ấy lại rơi vào cái dòng nước do sự bất cẩn của những nữ tỳ. Thì bây giờ một con cá lớn đã nuốt hài tử vào bụng, nó khi mà nó nuốt cái hài tử vào bụng đó cho nên nó có cảm giác như nó nuốt một cái hòn sắt nóng đỏ lên, và nó cảm thấy nóng ruột vô cùng, và nó bơi hết tốc độ, nó bơi rất là nhanh theo cái dòng sông đó. Nó bơi đi tới một cái bến nước ở thành Varanasi. Thì khi nó đi tới bến nước đó, nó bị một cái nhóm dân chài bắt được, và nhóm dân chài này mang con cá lớn này đến bán cho một gia đình trưởng giả. Thì hôm đó thì cái bà trưởng giả nhìn thấy con cá này, tự nhiên bà lại có ý muốn này, ta sẽ là người làm con cá này để đãi cho gia đình, cho những người thân. Bà đi xuống với nhà bếp như vậy, bà cầm lấy con dao, hay bà mổ bụng, bà không mổ vào bụng mà bà lật con cá lên và bà mổ trên cái sống lưng của nó. Và sau khi mà mổ cái đường dài ở sống lưng của con cá như vậy thì lật miếng thịt ra, thì mà nhìn thấy ở trong ruột cái con cá đó có một hài tử còn đang sống. Bà mừng quá, mà bà thì cũng chưa có con, thì gia đình thì đã lâu năm rồi mà chưa có con, bà rất là mừng. Bà mới nói ta được cái đứa con trai rồi. Bà ẩm ra, sau khi ẩm ra đó bà tắm rửa xong xuôi thì bà rất là hân hoan. Thì trong khi đó thì những người nhà của thầy tử này đó thì cho người truy lùng coi thầy tử nó như thế nào rồi. Bà nghe được tin rằng có bà trưởng giả đã nhặt được một đứa bé từ trong cái bụng cá vậy, thì gia đình cha mẹ ruột của thầy tử này mới cho người đi tới để xem có phải đúng là cái cậu bé con của mình đã bị thất lạc hay không. Và khi mà người đi tới nhận thức được cái thầy tử chính là con của gia tộc đó, và gia tộc đó đòi lại đứa con, thì gia tộc bà trưởng giả này cũng không chấp nhận, nói là con của bà nhưng mà bị cái cá nuốt rồi, là bây giờ tôi nhận được đứa bé này trong cái bụng của tôi con cá thì là nó là con của tôi. Hai bên mới vậy mới đưa lên cái vô xứ Varanasi để mà xử lý. Thì vua nói vậy thì thêm như đứa bé này là con của hai gia tộc, tức là con của bên cho mẹ ruột cũng có mà bên của mẹ nuôi cũng có, cho nên do đó đứa bé được đặt tên là Bắc Cú Lá. Cái từ chữ bá có nghĩa là nhiều hay là hai, cộng với Cú Lá gia tộc, cho nên nói từ lại hoặc là gọi là Bắc Cú Lá hoặc là Bắc Cú Lá. Thì cái sự sống sót của ngài Bắc Cú Lá này là do thánh đạo A La Hán sẽ sanh cho ngài vào kiếp chót. Mà theo quy luật á, những vị mà là thánh A-la-hán ở kiếp chót. Mà nếu như mà chưa có cái thánh đạo A-la-hán sanh lên thì vị đó sẽ không chết được, ngoại trừ vị đó hủy hoại cái chứng quả của mình mà thôi. Bằng cách như thế nào? Ngoại trừ là cái vị đó tuy rằng cái thánh đạo sẽ sanh lên đó, nhưng mà đó là một cái người gọi là bất định, tức là Anicca. Thì tuy rằng là kiếp chót là chứng đạo đạt được cái thánh quả A-la-hán, tức là thánh đạo A-la-hán nè, nhưng do cái bất định thì cái người này có thể phạm vào những cái nghiệp hoặc là phạm giới rất là nặng, để dẫn tới cái sự đánh mất đi cái thánh quả của mình. Đây là trường hợp nào? Đây là trường hợp của hai vợ chồng của bà La Môn ở thành Varanasi. Thì Đức Thế Tôn ngài cùng ngài Ananda đi tới cái thành Varanasi đó, nhìn thấy hai ông bà La Môn, tức là chồng và vợ đi xin ăn, Đức Thế Tôn ngài mỉm cười và ngài Ananda mới bạch lên là Đức Thế Tôn, vì sao mà do nhân gì, do duyên gì mà Đức Thế Tôn ngài mỉm cười? Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Ananda, ngươi có biết ông vợ chồng bà La Môn này không? Ngài Ananda nói: bạch Thế Tôn, ngài không biết. Thế Tôn ngài mới nói rằng là: này Ananda, nếu như cái người chồng á vào cái buổi thiếu niên á mà biết tu chỉnh làm ăn, sẽ là đệ nhất trưởng giả trong thành Varanasi này. Và nếu như xuất gia tu tập thì người chồng sẽ chứng quả A-la-hán, người vợ thì chứng quả A-na-hàm. Còn buổi trung niên nếu lo tu tập thì nếu lo làm ăn thì người chồng sẽ là đệ nhị trưởng giả trong thành Varanasi. Nếu xuất gia thì người chồng chứng quả A-na-hàm, người vợ chứng quả Tư-đà-hàm. Còn nếu vào cái tuổi xế chiều, tức là tuổi lão niên, nếu mà tu chỉnh làm ăn thì người chồng sẽ là đệ tam trưởng giả trong cái thành Varanasi này, và người vợ là chứng quả Tư Lô, người chồng thì chứng quả Tư Đà Hàm nếu đi xuất gia. Nhưng mà đến hôm nay cả thuộc sản lẫn thánh sản đều bị hủy diệt. Lý do tại sao? Bởi vì cái cậu công tử này khi mới còn trai trẻ đó đã bị lọt vào cái bẫy rập gỗ những tên vô thủ vô thực, nó dụ dỗ cho vị công tử này uống rượu, và vị này đã nghiện rượu và dung phải cái tài sản của mình, hoan phí cái tài sản của mình, đến nỗi mà hai người hợp lại có tới 1.600 triệu đồng tiền vàng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã mất hết tất cả, và đồng thời có hủy hoại cái trí của mình. Cho nên khi đến tuổi rồi thì không có còn cái tài sản nữa, phải đi xin ăn và kết quả cũng mất hết. Đây là cái trường hợp tuy rằng có cái thánh đạo A-la-hán sẽ sanh, nhưng người đó đã phá giới, làm những cái nghiệp nó hư hoại. Vì sao vậy? Vì những cái người này là cái dạng là bất định, mới không có được cố định. Cố định là sao? Lý giá tán có nha, được sự thọ ký thì mới được cái bảo đảm được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ngay đối với những cái vị mà thánh A-la-hán mà được gọi là nhất định á, thì nếu mà chưa có thánh đạo A-la-hán sinh khởi lên thì những người này sẽ không thể chết được. Cho nên như trường hợp ngài Bất Cú Lá chẳng hạn vậy, cho nên bị cái con cá lớn nó nuốt vô bụng vậy, nhưng mà nó không làm được gì hết và ngài vẫn vô sự. Đây là cái thần thông do trí đạo sẽ sanh ra. Quả giả chúng ta cũng có một câu chuyện khác của một cái vị khác, đó ngài sanh chí quá cả vậy. Ngài sanh chí quá là ngài sanh kiếp trái cả vậy. Ngài sanh kiếp trái cũng là A-la-hán kiếp đó, cho nên ngài nằm trong bụng mẹ đó, mà mẹ ngài là chết trước khi sanh ra ngài, và những cái người thợ đi thiêu xác đó đã dùng một cây chọt để chọt lên trúng cái mí mắt mà, thì cho nên ngài có một vết sẹo. Do đó khi chọt ra đó, thì trúng cái mí mắt ngài, ngài mới bật khóc lên. Thì những cái người thì thợ thiêu đó, tức là người mà thiêu xác đó, nghe tiếng khóc của trẻ con mới nghĩ là đây có một cái đứa bé còn sống, cho nên bạch bụng ra và nằm được cái đứa bé ra ngoài. Và vì nó bị một cái ngọn sóc đó chạm vô trong cái gần chui mắt, cho nên nó có tên là sanh chích chá. Và vị này đã chứng quả A-la-hán. Và sau này quả A-la-hán lúc mà còn sa di á, rồi chính vị này đã tế độ 500 cái tên cướp, 500 tên cướp là xuất gia sa di với cái vị sa di này, rồi chờ đợi vị sa di này là giới tỳ khưu. Rồi sau 10 năm sau thì cái 500 cái người cướp này, 500 bây giờ trở thành là 500 vị sa môn. Và 500 vị sa môn này được Đức Thế Tôn ngài chứng quả pháp, và 500 vị sa môn này đã chứng quả dự lưu đến A-la-hán rồi. Nhưng mà vẫn còn ở phẩm mạo sa di để chờ ông thầy tế độ mình được cái tròn đủ cái phẩm mạo tỳ khưu và tròn đủ hài lạc mới sinh xuất gia, là trở thành là đệ tử tỳ khưu của vị sanh thức chá này. Như vậy thì đây là cái trường hợp mà vị A La Hán được nhất định, đó là được hậu ký rồi. Thì nếu là trước chót thì sẽ không chết được. Nếu trường hợp chúng ta cũng thấy ngài Đắc Bá Ma La Bố Tát cũng vậy, thì người mẹ chết, ở trong khi ngài Đắc Bá Ma La Bố Tát thì còn nằm ở trong bụng mẹ, và ngài được người mẹ được nâng thiêu lên. Và sau khi cái tàn tro rồi đó, thì cái nhóm người thợ thiêu nhìn thấy ở trên cái giàn quả còn một đứa bé nằm ở trên một cái tấm gỗ rất là chắc chắn, mà tấm gỗ nó không có bị lửa cháy tới, và đứa bé nó vẫn còn sống nhanh. Họ cho nên mới ẩm đứa bé về, vì nằm ở trên tấm gỗ chắc vậy cho nên hài tử này được đặt tên là Đắc Bá Ma La Bố Tát, là con của xứ Ma La, tức là người mẹ này cũng là một cái vương phi chứ không ít đâu. Và cái vị này khi mà đến 7 tuổi thì mến phục chế cái uy đức của Đức Thế Tôn xin xuất gia, và trong cái lúc mà xuất gia 7 tuổi như vậy thì cái vị này cũng là chứng quả A La Hán lúc 7 tuổi như vậy. Đây là cái trí đạo sẽ sanh giúp cho cái vị đó không có bị tai hại được, tức là không bị chết. Nên đây là cái thần lực hay là cái thần thông hay là điều thành tựu do trí đạo sẽ sanh lực để giúp đỡ cái mạng sống của vị này. Đây là muốn nói về vị thánh A La Hán mà được hậu ký, tức là A La Hán nhất định đó. Còn những A La Hán mà bất định thì có thể kiếp đó cái chứng được của đạo quả A La Hán, mà tuy nhiên nếu như phạm vào những cái trọng giới hay là phạm vào những cái nghiệp lớn, hoặc là phạm vào những cái điều chướng ngại, cho nên có thể là hủy hoại đi cái đạo quả mình. Như trường hợp hai vợ chồng Bà La Môn đi ăn xin ở xứ Paranasi là của trong chú giải kinh Pháp Cú là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy đây là cái được gọi là thần thông hay sự thành tựu do sự can thiệp của trí sẽ sanh lịch, tức là trí đang muốn chỉ cho cái trí đạo. Đây là cái thần thông thứ tư. Còn thần thông thứ năm là thần thông do sự can thiệp của định. Tức là nếu mà nói về sơ định thì nó được thành tựu do ý nghĩa nào? Tức là do ý nghĩa là nó dứt bỏ được năm chuyện cái hay năm pháp chướng ngại. Đây là thần thông do định can thiệp chưa? Hoặc là nhị thiền với ý nghĩa là như thế nào? Là với ý nghĩa là dứt bỏ được tầm tử. Đây cũng là một sự thành công do định can thiệp vào. Hoặc là tam thiền là do dứt bỏ được hỷ, thì đây cũng là một cái thành công do định nó can thiệp vào. Tứ thiền là do dứt bỏ được lạc và khổ, chẳng hạn như vậy. Thì đây là cái sự thành công do sự can thiệp của định như này. Thì sự thành công này nếu mà nói tới tám tầng thiền thì kể vô tới cái tầng thiền phi tưởng, phi tưởng, tức là bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới, như là thành tựu được cái thiền không vô biên xứ do diệt trừ được cái sắc tưởng, đối ngại tưởng và cái dị biệt tưởng, rồi bắt lấy được cái không vô biên xứ, không vô biên xứ chẳng hạn vậy, thành tựu được vô biên xứ do loại trừ được là cái ý nghĩ về cái không vô biên xứ, vượt qua khỏi không vô biên xứ, vân vân. Như vậy thì cái điều này được gọi là thành tựu do định can thiệp vào. Đây là thành công do định can thiệp vào. Như vậy. Hoặc là chúng ta thấy trường hợp nhờ sự can thiệp của định mà cái vị đó có một cái sự thành tựu hay một cái thành công đặc biệt. Đây là trường hợp nào? Đây là trường hợp của ngài Sariputta. Ngài Sariputta ngồi thiền định như vậy, bị Dạ So Nanh Đá đánh một cái chùy rất mạnh vào đầu. Cái chùy đó theo bản sẽ giải thì rất có thể đánh tan một quả đầu, hoặc là đánh gục một con voi cao khoảng 4 thước tay, 4 thước ngã gục xuống. Nhưng mà ngài Sariputta cảm thấy ê ẩm mà thôi, không có gì sao cả. Và ngài Liên đã thấy mới tán tháng ngày này, phải còn đại vi được 2 ngày Sariputta, một con Dạ So nó cầm cái chùy đánh vô đầu mà vị đó vẫn cảm thấy vô sự. Ngài vậy, đây là sự thành công do sự can thiệp của định. Ngài vậy. Hoặc là ngài Sân Chí Quá ở trong bài kinh Hàng Ma của trung bộ kinh. Ngài vậy. Thì ngài Mukkalana mới thuật lại là tiền thân của ngài là một Amandusi và đã ném đá vào cái đầu của vị thượng cổ tinh văn của Đức Thế Tôn các cú sanh ác, và đó là quý cú đá. Riêng Đức Thế Tôn các cú sanh ác có vị thượng cổ tinh văn ta mặt cái tên là Sân Chí Quá. Cái vị này nhập thiền diệt ở trên một cái khu núi, và những người chăn bò đi tới cho bò ăn thấy ngài nhập thiền diệt đó mà không còn hơi thở nữa, thì những người chăn bò này nói là ông Sa Môn này chết rồi, mình nhờ ông chết đây cũng ai thiêu sát ổng cũng tội. Cho nên những người thì chăn bò đó mới đi tìm củi tìm cỏ phủ lên trên cái thân người của ngài Sân Chí Quá này. Và thật ra nếu mấy ngày cũng chưa có tên gọi là Sân Chí Quá đâu, như là đốt lửa lên để thiêu thôi, để làm phước chứ không phải có ý xúc phạm gì cả. Cho nên sau khi mà sau 7 ngày khi mà đốt xong thì những cái người trong bò bỏ đi đi thì không có cỏ đó nữa, thì sau 7 ngày cái tro bụi nó hết rồi, thì ngài Sân Chí Quá mới nhìn lại thấy y phục quy bát mình vẫn còn nguyên, cho nên mới rủ áo đi xuống đi phố. Thì những người trong bò mới nhìn thấy ngài hỏi ủa cái vị Sa Môn này chết rồi giờ sống lại rồi, cho nên từ đó ngài có cái tên gọi là Sân Chí Quá. Đây là cũng một cái sự thành công, đây là một sự thành tựu, đây là một sự thành thông do cái định can thiệp. Định này chính là định diệt ảo tưởng, nó can thiệp vào. Như vậy chúng ta thấy cái trường hợp này là một cái sự thành thông, một sự thành tựu. Đó là cái về câu chuyện của ngài Sân Chí Quá bị đốt cũng chết, hoặc là cái câu chuyện của ngài Kha Nú Công Lên Nhá. Khai núi Công Lên Nhá, thật sự trước đó thì ngài này có cái tên gọi là Công Lên Nhá, tức là cái họ Công Lên Nhá giống như cái họ của ngài Kiều Bình Như vậy thôi. Thì ngài Công Lên Nhá này chứng đắc được các thiện chứng. Thì có một đêm thì ngài trú tâm vào trong cái thiền định ở trong một cái khu rừng, thì bây giờ có 500 tên cướp đi ngang qua với những cái túi đồ mà nó đã trộm cướp được, thì vì không ai theo đuổi lại nữa cũng đang cần nghỉ ngơi, nên bọn chúng đặt những cái túi đồ lên trên người ngài Công Lên Nhá. Trong cái đêm tối mà trong rừng nữa, cho nên nó tưởng đó là một cái cây, nó tưởng ngài Công Lên Nhá này là một cái cây. Nhưng chữ cúc cây có nghĩa là khăm cúc cá, hiểu vậy. Cho nên cái bọn cướp nó đặt những 500 cái túi đồ trộm cướp đặt lên trên người của ngài thì Công Lên Nhá này, nó tự nghĩ giống như là một cái núi nhỏ hay là một cái đồ nhỏ nó đè lên trên người vậy. Những cái 500 cái túi đồ trộm được mà nó nhiều chứ không phải ít đâu. Nhưng mà khi mà bọn cướp đã nghỉ ngơi xong thì lúc đó ngài cũng vừa xuất định, bọn cướp thấy ngài cử động, những bọn cướp lấy những cái túi đồ ra thấy ngài cử động vậy, rồi bọn cướp mới kinh hoảng lên. Nhưng mà khi mà biết ngài là người rồi đó thì chúng quy ngữ và xin xuất gia với ngài Công Lên Nhá, và về sau tất cả đều chứng quả A La Hán hết. Thì Thì đây là cái thần thông do định nó can thiệp. Và do cái việc nào, cái việc này thì ngài Công Nhá được gọi là Kha Nú Công Anh Nhá. Có nghĩa là kiều gần như gốc cây. Đó, chúng ta thấy, hoặc là chúng ta thấy là cái nàng Uttara chẳng hạn vậy, bị nàng Xí Nhu Ma tạt vào nóng rồi, nhưng mà nàng vẫn vô sự do nhờ cái tu tập được cái tâm từ. Hoặc là nàng Samawati nhờ tâm từ làm chuyển hướng mũi tên của vua Udena đang lao tới nàng, và nàng tải tâm từ đỡ, và mũi tên của vua Udena nó quay ngược trở lại cắm nhìn song song vào tới vua Udena, và Udena cũng kinh sợ giục cái cung tên lên và kêu là nàng Samakuti hãy là nơi nương nhờ của ta, vân vân. Thì đây tất cả những cái điều đó được gọi là thần thông do định can thiệp vào. Thì nàng Samakuti thành công bởi do cái định tâm từ, nàng Uttara cũng thành công do định tâm từ, còn ngài Thanh Uống Công Nhá cũng thành công do những cái thiền chứng của mình, rồi ngài Sanh Chí Quá cũng thành công do định diệt thọ tưởng, rồi ngài Sa Di Bồ Tát cũng thành công do vô sự, do nhờ cái định thiền định của mình. Hay vậy, chúng ta đây thì tất cả những điều trên là thành tựu hay là thành công do sự can thiệp của định. Hay vậy, thì chúng ta sẽ thấy cái điều đặc biệt như vậy. Và thứ sáu là thành công của bậc thánh, tức là vị thánh an trú tâm vào cái bậc ngầm lớn với cái tưởng là không ngầm gớm, hoặc là vị đó an trú tâm vào vật không ngầm gớm với cái tưởng ngầm gớm, hoặc là đối với cái tưởng ngầm gớm và không ngầm gớm thì vị đó an trú tâm vào một cái đường bình thản và xả chạy vậy, không có ngầm gớm cũng không có không ngầm gớm. Đây là cái thành tựu do thành công do cái của bậc thánh. Như thế nào, như trường hợp ngài Maha Kassapa chẳng hạn vậy, thì một lần nọ ngài Maha Kassapa họ đi khất thực, bây giờ có một cái người chùa bệnh cùi, tay chân đang lỡ lối vậy đó, nếu gặp ngài khắc năm cái tâm tỉnh tính, và cái người cùi này lại đi đến đỉnh lễ ngài Maha Kassapa xong cúng dường một cái bát cơm, thì cái vui con vào trong bát của ngài Maha Kassapa. Thì khi mà bỏ bát cơm vào trong bát của ngài Maha Kassapa nha, thì một ngón tay cùi nó rụng ra, nó rớt vào trong cái bát của ngài Maha Kassapa. Thì cái người cùi ngẫm nghĩ là chắc ngài sẽ đi tới một cái chỗ nào vắng là đổ bỏ cái nắm cơm này đây, tại vì cái người bị cùi mà họ nghĩ như vậy, thì biết được cái ý của cái người bị cùi này, cái ngài Maha Kassapa đi tới một gốc cây trải tội cụ xuống ngồi, rồi lật cái bát ra, thản nhiên lấy hai ngón tay gấp lấy cái ngón tay cùi rớt cái trong đó bỏ ra ngoài, rồi thản nhiên ăn cái bát cơm đó, ăn một cái bát cơm đó. Và người bị bệnh cùi đó quan nghĩ đảnh lễ ngài Kassapa như vậy. Thì đây là một cái sự thành tựu, tức là thành công hay là thành tựu hay thành công của vị thánh, tức là an trú tâm vào vật mà nhồm gớm nhưng với cái tưởng không nhồm gớm. Thì một cái bát cơm đó của người cùi đó là cái vật mà đáng nhồm gớm, thì an trú tâm vào cái vật nhồm gớm đó với cái tưởng là không nhồm gớm như vậy, hoặc là an trú tâm vào cái vật không nhồm gớm nó hoặc là tốt nè, nhưng mà với cái tưởng nhồm gớm, ví dụ giống như người dùng cái vật thực mặc dù là thượng vị vẫn là tốt, thì nó là cái vật người không có đáng nhầm lớn, nhưng người đó tưởng là cái vật thực này mới nhìn thấy nó tốt đẹp vậy, nhưng mà thật sự ra nó xuất xứ từ những cái nhơ bẩn mà hình thành. Ví dụ giống như những cái miếng thịt nhà vậy, những miếng thịt là những con bò nó ăn, là nó có những miếng thịt bò hay là có những cái món thịt heo nhà vậy, thì con heo nó ăn những cái tạp chất nè, và con bò thì nó ăn những cái con cây cỏ bên ngoài, bên ngoài bên đồng ruộng, nhưng mà trong đồng ruộng nó có đôi khi những cây cỏ đó nó mọc trên những cái phân, nó mọc trên những cái bãi lầy, hoặc là đôi khi có những cái xác chết nó dướng hình danh lại trong cái bãi cỏ đó, hoặc những cái bãi cỏ nó đã lên sinh tốt lên, hoặc những con bò nó ăn những cái cỏ đó, tức là những cái cỏ đó nó hút những cái chất trong cái sa tử thi của những con vật đó, thậm chí có tử thi của những con người họ chẳng hạn như vậy. Rồi cái chân bò nó ăn lên, rồi cái cỏ đó nó trở thành là những cái thịt, như vậy những cái thịt nó cũng chứa những chất nhơ bẩn nằm trong đó chẳng hạn vậy. Giờ là đối với vật không có nhùm lớp thì phải đó tưởng về cái tưởng nhùm lớp để chi, để tránh cái sự tham đắm vô trong những cái vật mà cho rằng nó xinh đẹp đó chẳng hạn vậy. Thằng vật giả một cái người dùng cái muối chẳng hạn vậy, những cái muối trắng tinh tốt như vậy thì họ cho rằng cái muối là trong sạch, nhưng mà thật sự ra nếu người đó mà trú tâm vào trong cái tưởng nhùm lớp sẽ thấy như vậy, những cái hạt muối nó trắng tươi nó tốt như vậy, nhưng mà thật sự là nó không có trong sạch chút nào hết, bởi vì nó xuất phát từ cái nước biển, nước biển làm khô ra thì nó trở thành những cái hạt muối này, nhưng mà nước biển trong đó nó chứa cái gì, nó chứa những cái xác, những cái sinh vật như là cá, như là tôm, thậm chí có đôi khi nó chứa là cả xác người, hoặc là nó có những cái vật bẩn giống như là phân của những người đi biển họ thải xuống. Rồi nó cứ hòa lẫn trong đó trong đó. Rồi khi mà nó khô cái nước biển lên nó tạo thành muối, như vậy cái muối này nó cũng chứa đầy nào là bẩn ở trong đó, nó chứa đầy những cái xác chết trong đó, nó chứa đầy những cái mùi tanh tối trên lưỡi trong đó vậy. Thì do đó trong cái vật mà thấy trong sạch như vậy, nhưng quý vị đó ai tưởng vào cái tưởng không trong sạch hay là cái tưởng đáng nhầm gớm thì để chi, để diệt trừ đi cái tâm tham tham muốn dính mắc vào trong những loại vật thực chẳng hạn vậy. Ví dụ giống như người mặc một cái y đẹp thì đó thích thú như hạn vậy, nhưng mà trong nhìn cái y đẹp đó người đó sẽ quán tưởng là nó sẽ không có tốt đẹp. Bởi sao? Bởi vì nó là cái sự đắm chìm trong cái sự giết chóc trên đó, những cái tơ lụa nó làm bằng từ những cái những cái sợi tơ của những con tầm hay là những cái bông vải chẳng hạn vậy. Giờ những con tầm thì rõ ràng là phải giết chết những con tầm mới có những cái sợi tơ này, rồi thì đánh lại cuốn lại thì cái mặt cái bộ y mà gọi là mình cho là xinh đẹp như vậy, thật sự ra nó đẫm nó tẩm biết bao nhiêu là cái sinh mạng của những con vật đó, tức là nó rất là nhiều cái khúc mắc ở trong đó. Hoặc là cái bông vải thì trong bông vải này nó có thể hút lên những cái chất bẩn từ trên đất thì nó mới lên tốt tươi lên, rồi nó đánh ra thành những tấm cái tấm bông, đánh ra từ những sợi chỉ cứ bệnh lại kết lại thành ra tấm y, tấm vải mà mình thấy là quý giá vậy nè. Thì đối với những cái điều mà không trong sạch như vậy, cái vị đó tưởng vào cái tưởng đáng nhầm gớm để chi, để không có còn phải tham muốn dính mắc hay là lý lưu tới cái những cái điều đó như vậy. Đây là gọi là thần thông của các bậc thánh như vậy. Đó là thứ sáu. Phần thứ bảy là thần thông sinh lên do nghiệp, là tất cả những cái loài có cánh như là con chim, như là con quạ, hay là như con chim công, hay là con chim hạc, hay là con gà, hay là con vịt, vân vân. Tất cả những cái đó nó có cái thần thông, tức là nó thành tựu bằng cách nào? Bằng cách nó đi trong hư không được, nó di chuyển trong hư không được. Tức là những loài chim bay trên hư không nó là một loại thần túc thông, hay là những con quạ, hay là những con cú, hay là những con vật có cánh bay lên chẳng hạn vậy, nó là một loại thần túc thông, tức là chỉ cho tất cả những loài có cánh chúng có thể di chuyển ở trong hư không. Đó là thần thông của các vị thiên nhân, cái những vị thiên nhân á, những chư thiên thường thường đi trong thiên không giống như là người ta đi dạo mát vậy đó, bình thản như là cái vùng khói nhẹ phở quất qua mà thôi. Thì thần thông của vị thiên nhân thì các mà thiên nhân mà có quy luật, có cái quy luật đó thì có thể nhớ lại những cái nghiệp lành của mình đã tạo nhà vậy. Như trong bộ Quý Ma Ná Quá Thú, tức là chuyện thiên cung, thì có những thiên cung chủ, như là những cái cô tiên nữ là họ chủ một thiên cung, rồi có cái hào quang xinh đẹp, rồi có cái thiên cung hoành tráng, rồi có cái hàng ngàn cô tiên nữ tùy tùng, và ngàn kiền liên khi đi lên cõi Ta Quá Thanh Xá thấy được những cái thiên cung đó, mới hỏi rằng: này tiên nữ, ngươi có hào quang xinh đẹp như vậy, họ chiếu sáng như vậy, có được cái quy lực như vậy, chẳng hay ở kiếp trước là làm việc thiện gì mà có được kết quả như vậy? Thì cái vị thiên chủ đó trình bày rằng: Phật ngài ở kiếp trước á, con có làm như vậy, như vậy, như vậy nè. Tức là đây là cái thúc mạng minh mà những vị thiên nhân nó có thể nhớ lại được. Thì đây cũng là một dạng thần thông, và thần thông này là sinh lên do nghiệp. Bởi vì cái vị như chư thiên đó, cái lo đi giường nên đóng ba ná để thưởng ngoạn, đi dung dân dung dã đi khắp nơi dạo chơi, đâu có thời gian đâu mà tu thiền, làm sao chứng lại được thần thông? Nhưng mà nhớ là được cái quá khứ, tức là túc mạng, túc mạng thông như vậy. Cho nên như đây là thần thông sinh lên do nghiệp, hoặc là những cái một số thần thông của một số người, họ cũng có khả năng nhớ về kiếp trước chẳng hạn vậy. Nếu là họ có thể nhớ lại kiếp trước mình làm cái gì chẳng hạn vậy, hoặc là kiếp trước mình đã làm những cái quan trái với ai, rồi nắm nhiễm ai, vân vân. Một số người có thể nhớ lại kiếp trước, chứ không phải không đâu. Thì đây là một cái loại thần thông của một số người thôi. Đây là những thần thông này sinh lên do nghiệp thôi. Nhưng mà hoặc là thần thông của những cái loài bê tá, tức là loài ma đói đó, chúng sanh này cũng có khả năng nhớ đến những ác nghiệp ở kiếp trước của mình đã tạo. Nhưng trong cái bộ mà Bê Tá Quá Thú, tức là câu chuyện của ma đói, thì có nhiều khi những vị thánh tăng như ngài An, ngài Múc Ca La Ná, vân vân, biết được những con ngạ quỷ, mà hỏi là kiếp trước người làm gì mà sanh làm cái ngạ quỷ như vậy. Thì ngạ quỷ nói là kiếp trước bằng ngày thì con làm cái nghiệp ác như vậy nè, giờ mới sanh được cái cõi cảnh giới khổ như vậy, đúng không? Thì cái những con ngạ quỷ nó đâu có tu thiền đâu, nhưng mà nó còn nhớ là cái quá khứ. Thì cái đó là túc mạng thông, nhưng mà túc mạng thông này nó do nghiệp chứ không phải do tu thiền. Cho nên cái thần thông này được gọi là thần thông do nghiệp. Thành là đó là thứ bảy. Thứ tám là thần thông vị diễn vị có phước, như là vua Chuyển Luân Vương cùng với bốn đạo binh chủng đi trên hư không một cách thoải mái nhờ chiếc xe báo, mà chiếc xe báo nó chỉ có cho vị Chuyển Luân Vương thôi. Cho nên thì cái vị Chuyển Luân Vương này đi trên hư không được cũng do cái phước mạnh bằng cái xe báo này mà. Hoặc là cái thần thông của gia chủ Châu Chí Cá ở trong cái giải kinh Pháp Cú đó, thì khi mà ông xây dựng một cái cung điện như vậy, thì vua trời đến đất phải phái thiên thần kiến trúc là quý sát trăm má xuống xây dựng và kiến tạo trong bốn cái hầm châu báu, và hầm châu báu nó lấy bao nhiêu lấy, nhưng mà nó vẫn còn y nguyên, nó không có mất hết. Đây là thần thông của gia chủ Châu Chí Cá, cũng là thần thông do phước. Hoặc là thần thông của gia chủ Chatila chẳng hạn vậy. Chatila mà chúng ta cũng từng nghe rồi đó, là cái vị này khi mà muốn xây dựng một cái dinh thự của mình, thì sau khi xây dựng xong thì phía sau giường của cái vị này nổi lên ba hòn núi vàng, và vị này muốn dùng vàng đó, chỉ cần lấy cái cuốc thôi cúc cái núi vàng, thì nó giống như mình đã cúc một cái tảng bùn vậy, người ta lấy ra nó rất là đầy đủ như vậy. Đây cũng là một loại thần thông cho bước. Hoặc là này, gia chủ thần thông của gia chủ Mendaka trong tạng luật cái bộ đại phẩm tập 2, tức là Mahavakka tập 2 đó, nói về cái gia chủ Mendaka này. Mendaka có nghĩa là con cừu hay là con trừu, thế nào vậy? Thì gia chủ Mendaka này trong nhà có 5 người có thần thông do phước. Thứ nhất là gia chủ Mendaka, thì khi ông muốn thể hiện cái phước báo của do năng lực thành công do năng lực phước báo này á, là ông gọi đầu sạch sẽ xong cho quét hết tất cả những cái kho lúa của mình, là ông ra trước ngạch cửa đó, ông ngồi ngó lên trời, thì lập tức có một cái trận mưa là cái gạo đỏ sa ly, gọi là ngon nhất á, nó tuôn xuống ngập tràn tất cả những cái kho lắm của ông. Đây là một loại thần thông do phước. Trong Na Tăng Luật Bộ Ma Ha Quắc tập 2 cũng có nêu lên như vậy. Người thứ hai cũng trong gia đình ông chính là cái bà vợ của Menaka. Bà này có cái tên gọi là Chân Đáp Đánh Ngoài, bởi vì một cái bàn tay của bà đó có một hình một cái mặt trăng, và một bàn tay có thành bông sen. Vậy đó, bà cái bàn tay có cái mặt trăng đó, bà thường bà dùng để bà đựng cái bát, và cái bàn tay mà có bông sen đó, bàn tay bà dùng cái muỗng, và bà trong đó bà đổ trong cái bát đó, đó đổ khoảng cái chừng là một ăn hát cá thôi, mà ăn cá thôi. Nhưng mà như đó thôi, từ cái muỗng và múc cho hết cả biết bao nhiêu người, nhưng mà cái bát và thực quạt cũng không hết. Và họ vua Bình Sa thử xem cái năng lực của cái thần thông này đã cho tới bốn đạo binh chủng đi tới. Và yêu cầu bà cho ăn, bà dùng cái một cái bát như vậy bỏ được một một cái đơn vị thức ăn là ăn hết cá, ăn hết cá, và múc hết cho tất cả cái đoàn bốn đạo binh chủng, tức là sa binh, bộ binh, tượng binh và mã binh đầy đủ hết, mà cái bát cái một thực của bà không có dơ, chỉ khi nào bà đứng dậy rồi thôi thì mới hết rồi. Đây là cái thành công thứ hai là vợ của ông Menaka. Cái thành công do phước thứ ba nữa là của ông Thanh Thanh Chá Giá, tức là cha của bà Visakha. Cái vị này đó là có một cái túi mà vị này bỏ vô trong đó 1.000 đồng tiền vàng, và vị đó khi mà cầm 1.000 đồng tiền vàng đó chưa mua ra thôi, và móc trong đó ra 1.000 đồng tiền vàng. Móc bao giờ thì vẫn còn nguyên vậy, chỉ khi nào gì đó buông bỏ cái túi đó xuống thì hết thì thôi. Và vua Bình Sa cũng đã thử thêm cái năng lực này bằng cách là nhờ con của tiểu giả Menaka đó, là gia chủ Thanh Hành Trái Giá đó, là trả dùm lương cho bốn đạo binh chủng, mà không phải là một tháng, mà bốn đạo binh chủng này là trả dùm cho 6 tháng lương. Và ông Thánh Hành Trái Giá nói, thưa đại vương, đó là cái chuyện bình thường. Thì họ mới mang cái túi tiền ra, ông trả hết cho bốn đạo binh chủng là thượng binh, mã binh, sa binh và bộ binh, mà mỗi người vậy là 6 tháng tiền lương. Nhưng mà bốn đạo binh chủng như vậy, nhưng mà 1.000 đồng tiền vàng ở trong cái túi ông vẫn còn. Rồi con dâu của ông Menaka nàng gọi là Sumana Devi cũng có một cái năng lực thần thông nữa, tức là nàng có một cái tấm vỏ, cái vỏ trong cái vỏ đó đựng hột thóc độ khoảng một cái đô ni thôi, một cái đơn vị đô ni thôi, không biết đơn vị đô ni của Ấn Độ tính sao không biết, nhưng mà đại cái là một cái đơn vị đô ni chắc là cũng không nhiều lắm đâu, tức là một cái vỏ trong đó đựng hạt giống đó. Và nàng phân phát hạt giống cho đến những cái người cả 6 tháng trời, 6 tháng trời luôn, để cái người đây cái hạt giống gì có thể về ăn cũng được, về trồng cũng được, cho đến 6 tháng, và tất cả mọi người đều nhận được như vậy hết. Nhưng cái túi cái túi hạt giống của nàng cũng không hết, chỉ khi nào nàng buông ra thì thôi mới hết thôi. Đây là cái năng lực thành công cho phước của người thứ tư trong gia tộc của ông trưởng giả Menaka, tức là ông nội của bà Visakha đó. Rồi cái người thứ năm là cái người hầu Buná, tức là người cài ruộng Buná. Cái ông này có đặc biệt có một phước thần thông là khi mà ông cài một cái đường giữa đi như vậy á, tức là cái ngày đó ông tắm rửa sạch sẽ xong, ông mặc đồ lên, ông mới thắng bò và ngựa cài vào, và ông cài thì ông cài một cái đường như vậy, thì bên trái nó xuất hiện 3 đường và bên phải cũng xuất hiện 3 đường, với tổng cộng là cái ông cài một đường như vậy thì nó xuất hiện là 7 đường cài. Đây là một cái năng lực thành công. Điều này thì nằm trong cái tạng luật bộ Ma Ha Quắc Khá thứ hai. Đây là năng lực cái của những người có phước là như vậy. Hoặc là cái chỗ mình nó cá rồi, thì chúng ta thấy đó là những cái người mà có năng lực phước báo, nó là như vậy. Đây là cái loại thần thông thứ 8. Cái loại thần thông thứ 9 là những thần thông do chú thuật, như có một số chú gia hay một số vị thầy đi trong hư không, như là tiên tử Rohita Xá ở trong Phan Chi Kinh, chương bố pháp và kinh Rohita Xá chạy vậy. Ông vị tiên tử này nói rằng là Bạch Thế Tôn, ở kiếp trước con là một chú thuật gia, con có thể đi từ bờ biển này qua bờ biển kia chỉ một bước chân thôi. Và một hôm con có khởi ý rằng ngoài những cái thời gian ngủ nghỉ, ngoài những thời gian tắm rửa v.v. quyết định đi sẽ tận cùng thế giới, nhưng ông đi cả 100 năm như vậy cũng không có tận cùng thế giới được. Đức Thế Tôn ngài cũng phán dạy rằng thật vậy, này tiên tử, không ai có thể bộ hành đi tận cùng thế giới được. Đi đến một cái nơi mà không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có thể do bộ hành mà đi tận cùng thế giới được. Nhưng mà này Rohita Xá, Như Lai nói rằng ở trong một cái tấm thân một có vài tấc này đó, một tầm vóc này đó, thì nó có cái sự khổ và có sự diệt khổ. Mà sự diệt khổ thì chính là niết bàn, tức là cái nơi mà không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có trăng sao gì cả. Và nó là có, đã có ngũ uẩn này là nó có cái sự khổ và nó có sự diệt khổ là như vậy. Thì đây muốn nói là trong kiếp trước ấy, cái thiên tử Lô Hí Tô Xá là một chú thuật gia, có thể một bước chân đi từ cái bờ biển này sang bờ biển bên kia. Như vậy thì do cái thành công này là do cái chú thuật như vậy. Đây là thành công thứ 9. Hoặc là cái thành công thứ 10 là thành công do nhờ nỗ lực đúng đắn, như là mục đích từ bỏ dục tham nhờ xuất ly, ra khỏi những cái gì dưới mắt của sắc tinh hương vị xúc chẳng hạn vậy, bằng sự xuất ly. Do quán thấy sắc tinh hương vị xúc này nó là khổ, nó là bị nguy hại, cái người dưới mắt vô sắc tinh hương vị xúc này sẽ bị nguy hại, bị tàn hại, bị não hại, cho nên cố gắng để xuất ly ra khỏi đó. Và xuất ly ra khỏi sắc tinh hương vị xúc đó bằng cách nào? Bằng cách là loại trừ cho được cái dục tham chàng vậy. Hay là mục đích từ bỏ các ô nhiễm nhờ sự tinh cần thành pháp để mà chứng đắc được a la hán đạo chàng như vậy. Đây là phần do thành thông do nhờ nỗ lực cách đúng đắn chàng như vậy. Đấy là 10 loại thành thông. Chúng ta cũng đã biết qua nó là như vậy. Thì tiếp theo chúng ta quay trở lại câu chuyện ngôn của Dạ So Má Quá Tát. Thì những chúng Dạ So này được gọi là những Dạ So có thần lực đó, là ít thí manh tô, tức là ít thí là bên trong, là ít thí là thần lực, còn anh tô là ở bên trong, tức là muốn chỉ cho cái loại thần thông của các Dạ So này, tức là đi trên hư không được, hoặc là có thể biến dạng thân người được, nhưng nó không phải là do tu tập mà nó do là do cái nghiệp. Cho nên thành công này nó gọi là thành công mỗi các Dạ So đó là thành công do nghiệp như vậy. Thì chúng ta cũng nắm bắt được cái ý nghĩa này rồi. Tiếp theo nữa là câu kệ ngôn là giác xá xí nô, nó bằng những giác xá là danh tiếng. Giác xá xí nô có nghĩa là đã thấm ướt cái danh tiếng, là thấm ướt cái danh tiếng. Thì giác xá xí nô là chỉ cho cái được cái vị được cái danh tiếng tốt, thì người có được cái danh tiếng tốt là chỉ cho vị đã thành tựu về cái lợi đắc. Rồi họ sắc bá tăng sát năng danh tí, tức là cái nhóm Dạ So này nói là tất cả chúng con tất cả đi đến quy ngưỡng ngài, tức là viện Đức Thế Tôn. Sát năng danh tí có nghĩa là nương nhờ ngụ ý rằng chỉ tất cả đều là đệ tử của Đức Thế Tôn hết. Thì vì sao vậy? Vì tất cả các vị đó đều là bậc thánh dự luôn. Cho do các Dạ So này đã có niềm tin bất động nơi Đức Thế Tôn, tức là nơi ngài. Chữ ngài là tôn, là bậc đạo sư Sát A vô thượng Anuttaro của chúng con. Cho nên ngài là bậc đạo sư vô thượng của chúng con. Tôn nô Sát A Anuttaro là lời tuyên bố và chúng con chính là đệ tử của Ngài, là lời tuyên bố chính thức, là lời mà khẳng định không có cái điều gì thay đổi. Và tiếp theo thì Dạ So Hê Má Quá Tá nói lên kệ ngôn để truyền bá giáo pháp di diệu của Đức Thế Tôn, từ câu kệ thứ 182. B Má Dân Quý Chá Thích Sa Má, chúng con sẽ bộ hành Gama Gavan Naga Má Gan. Từ làng này đến làng nọ, từ núi này đến núi nọ. Namassa Mana Sambuddhan, chúng con lãnh lễ Đức Chánh Giác. Thamassa và Cháp Xuất Thăm Măng Xuất Thăm Má Tá Má Tăng Tí, con chúng con xin lãnh để thiện pháp tánh của giáo pháp. Thì cái chúng ta giải từ rằng cái chữ mà quý chá ít sa na sa má đó, nó từ cái chữ quý chá ra tí. Quý chá ra tí là đi lân quanh, hay là đi vân du, hay là đi bộ cách thông thả. Gama Gamăng thứ hai là chỉ cho chư thiên nơi làng này, nơi làng nọ. Dạ So Hê Má Quá Tá mới nói rằng chúng con sẽ đi bộ hành, tức là lên cách thoải mái thông dong đó, để thông báo cho chư thiên ở làng này hay là họ biết. Biết cái gì? Họ biết là Đức Chánh Giác đã xuất hiện từ cái gì và đã có cái đạo lộ dẫn tới thoát khỏi cả dòng sinh tử luân hồi, thông báo cho chư thiên biết. Chúng con đi từ làng này đến làng nọ để thông báo cho các chư thiên ở làng này ở làng nọ biết rằng là Đức Chánh Giác đã xuất hiện trên thế gian và có đạo lộ dẫn tới sự an lạc nước bạn, thoát khỏi mọi cái khổ trên đời bạn. Naga Nagan tí đê qua Bắp Bát Ta, cái đê quá Bắp Bát Ta hay là đê quá Bắp Bát Tăng là chư thiên ở núi này hay núi nọ. Namassa Mana Sambuddhan, tức là tất cả chúng con đến lãnh lễ Đức Chánh Giác và nói đến cái đức tính là tốt đẹp, là tính tốt đẹp hay của những ân đức của Đức Chánh Giác như Đức Thế Tôn là Arahant Samma Sambuddho v.v. là Thamassa Chá Xuất Thăm Má Tanh Tí, nghĩa là con xin lãnh lễ đến cái các thiện pháp tánh của cái giáo pháp, là trên đây là câu là tán dương ân đức pháp chủ của ân đức của pháp, như nói rằng pháp là được Đức Thế Tôn ngài kéo thuyết của mình, đồng thời như vậy là lời tán thán ra ân đức của tăng bảo như các ngài tinh văn là bậc thiện hạnh Súc Pa Tí Ban Nô hay là bậc chánh hạnh của chú Pa Tí Ban Nô của mình. Như vậy cái câu kệ ngọn này thì Dạ So Hê Má Quá Tá cùng chúng Dạ So tuyên bố là mình là đệ tử của Tam Bảo, đảnh lễ Đức Chánh Giác, đảnh lễ thiện pháp tánh của Đức Giáo Pháp này và đảnh lễ căn đức của Tam Bảo. Như vậy thì sau đó thì chúng Dạ So đảnh lễ Đức Thế Tôn và giữ quanh Đức Thế Tôn ba vòng và ra về. Như vậy thì đến hôm nay chúng ta tạm thời là kết thúc được cái bài kinh Hê Má Quá Tá và bài kinh đại chánh nhất hôm nay. Và đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ phước báo mới sanh lên. Xin cúng dường chư tôn đức tăng và xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử trong đạo tràng, và chúng tôi cũng không quên hưởng quả phước này đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi chư đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi. Mong rằng các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin giao hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử nuôi được an vui tình lạc được tấn quá trong Phật pháp. Và nương theo quả phước này chúng tôi xin đem đến, mong rằng đem tới sự an lành cho thân bằng biết cũng còn đại tiền của toàn thể chư phật tử, mong rằng các vị đó nhận được quả phước này tới sự an lạc. Và nương theo quả phước này chúng tôi xin tướng nguyện đến thân bằng biết cũng đã quá giảng của toàn thể chư phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào vậy đó cũng các vị đó cũng nhận được quả phước này để được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Minh Giác, Nam mô Sư Thầy Giác. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay,